các nàng căn bản không ngờ những kẻ bắt cóc này lại thực sự dám nổ súng giết người. Tuy nhiên tiếng kêu thảm thiết cũng không vang lên như các nàng tưởng, mà vẫn là giọng thản nhiên kia truyền đến. Kỹ thuật bắn không tệ, đáng tiếc trượt rồi. Thanh niên râu mép mang vẻ mặt kinh hãi nhìn thanh niên cao to tóc xanh trước mặt. Ở cự ly gần như thế mà đối phương lại có thể tránh được viên đạn. Nếu không phải trên vách tường đối diện có vết đạn, có lẽ hắn đã hoài nghi không biết vừa rồi mình đã bóp cò súng hay chưa.